Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Cổ Mộc, chói chang ngày mùa hè, nắng gắt như lửa trưng nướng cả tòa bàn thạch thành, trong thành phồn hoa đường đi người đi đường rải rác, nghĩ đến cũng không có người sẽ tại cái này canh giờ ra ngoài. Một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Thuận đường đi hình thành quỹ tích kéo dài hướng đạo cuối đường. Phồn hoa cuối con đường, một thanh niên ước chừng 15-16 thiếu niên thản lộ thân trên. Cánh tay nâng lên nâng tại cái trán che kín hừng hực ánh nắng. Kia cỗ sóng nhiệt đánh tới, thiếu niên thân thể đan bạc lập tức lung lay sắp đổ. Hiển nhiên không thể thừa nhận cực nóng lãng phong. Thiếu niên đứng tại dưới ánh mặt trời chói chang không nhúc nhích. Làn da bị mặt trời phơi màu đỏ bừng. Không có chút huyết sắc nào, bờ môi khô nướt. Mồ hôi từ ố vàng gương mặt trượt xuống nhỏ xuống tại đá xanh làm nền mặt đất. Mồ hôi cùng mặt đất tiếp xúc. Đúng là nháy mắt bị nhiệt độ cao bốc hơi sạch sẽ. Dù cho là ác kiệt như vậy nóng bức thời tiết, thiếu niên ánh mắt lộ ra kiên nghị. Ánh mắt từ đầu đến cuối không rời nhìn chằm chằm phía trước hào trạch đại môn, cổ gia, bảng hiệu. Cổ gia, truyền thừa trăm năm gia tộc, mà thiếu niên này chính là cổ gia đích hệ tử đệ. Cổ Mộc, mặc dù xuất thân hào môn, có thể cổ Mộc nhưng lại chưa bao giờ hưởng thụ qua đời gia con cháu Cẩm Y Ngọc Thực sinh hoạt. Bởi vì tại cái này dùng võ mà đứng thế giới. Hắn ngày đó sinh thập nhị kinh mạch ngăn chặn thể chất chú định không hưởng thụ được cùng thân phận. Xứng đôi đãi ngộ, từ nhỏ thụ tận cùng thế hệ khi nhục. Liền liền trưởng bối tại chẩn đoán được hắn là trời sinh kinh mạch không thông phế nhân về sau. Đối đãi hắn cũng phảng phất không khí đồng dạng so như hư vô. Không có võ đạo tư chất liền như là không khí đồng dạng tồn tại. Đây là thượng vũ đại lục tàn khốc nhất, cũng chân thật nhất pháp tắc sinh tồn. Ta không phải phế vật. Cổ Mộc nhếch miệng lên lộ ra một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu. Tại cái này nóng bức mặt trời dưới, thế mà còn có thể làm ra như thế cử chỉ. Coi là thật để người không thể tưởng tượng. Chính như chính hắn nói, cổ Mộc không phải phế vật. Không, nói cho đúng hiện tại cổ Mộc không phải phế vật. Bởi vì tại 2 ngày trước, một cái thế giới khác linh hồn thành công cùng thế giới này của Mộc dung hợp. Cũng chính là tục xưng đoạt xá, mà cái này đoạt xá thành công linh hồn cũng gọi của Mộc. Đến từ cách xa vô biên địa cầu, hiện tại của Mộc đến từ địa cầu, là một vang vọng toàn cầu nội gia cao thủ. Nếu không phải bởi vì tranh đoạt, ngũ hành chân nguyên quyết, thời điểm bị đông đảo cao thủ vây. Công, hắn sẽ không gặp rủi ro, cũng sẽ không may mắn thế nào xuyên qua đến thế giới này. Cũng đoạt xá cùng tên lại thoi thóp cổ gia đích hệ tử đệ trên thân. Tại đoạt xả thân thể sau đó cổ Mộc với cái thế giới này có sơ bộ hiểu rõ. Hắn chỗ thế giới tên là Thượng Vũ Đại Lục, vẻn vẹn từ Thượng Vũ 2 chữ không khó coi ra đây là một cái sùng Thượng Vũ Đạo thế giới. Ở đây muốn thu hoạch được người khác tôn trọng, muốn thu hoạch được danh lợi, vậy liền so tài một chút nắm đấm của ai lớn hơn. Đơn giản như vậy, đã từng cổ Mộc kinh mạch không thông, bị gia tộc kết luận cả đời không thể tập võ. Cũng chính là như thế, tại hắn 10 mấy năm tuế nguyệt bên trong, khi nhục, xem thường không giờ khắc nào không tại phát sinh. Mà thân là nội gia cao thủ cổ Mộc ngược lại cũng không thèm để ý. Bởi vì thân thể này mặc dù kinh mạch không thông, nhưng cũng không phải cả đời không thể tập võ. Chỉ cần dốc lòng điều dưỡng lại tiến hành dược liệu phụ trợ. Kinh mạch toàn bộ thông cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá muốn so thường nhân phiền toái một chút. Thế giới này có nghiêm khắc cấp bậc phân chia. Mà một người thực lực phân biệt bị chia làm cấp độ nhập môn, võ đồ, võ sĩ, võ sư, võ vương, võ hoàng, võ thánh, võ thần 9 loại cấp bậc. Cái này khiến riêng có luyện võ cuồng nhân lấy xưng cổ Mộc nhiệt huyết sôi trào. thậm chí một trận cảm thấy tại địa cầu kia hai mươi mấy cái năm tháng bên trong xem như sống uổng phí. Bất quá, hiện tại thượng thiên cho hắn một cơ hội, hắn quyết định không phụ thương thiên kỳ vọng cao ở đây trở thành tối cường giả. Bởi vì kinh mạch không thông duyên cớ, hiện tại cổ mộc không có bất kỳ cái gì cấp bậc, cùng người bình thường không có khác nhau. Tại cổ gia như vậy, mọi người trong tộc đúng như là cùng phế vật. Liền chặt liên tiếp củi nấu cơm hạ nhân cũng còn mạnh hơn hắn không ít. Cũng khó trách sẽ bị gia tộc nhị trưởng lão xử phạt đứng ở ngoài cửa tiếp nhận liệt nhật dày vò. Khó khăn mới có khiêu chiến. Cổ mộc ý chí chiến đấu sục sôi. Không thèm để ý chút nào mình bây giờ thể chất. Bởi vì kiếp trước hắn chính mình một bộ tiền bối 5.000 năm truyền thừa xuống tu võ tinh túy. Mà lại tại não hải trong trí nhớ. Cũng có được tại trước khi vẫn lạc thu hoạch phải ngũ hành chân nguyên quyết. Khẩu quyết. Chỉ bằng vào hai điểm này, hắn vẫn là có tự tin có thể đột phá thân thể trở ngại bước cao hơn càng xa. Kia bản xuất hiện tại trên địa cầu làm cho người điên cuồng võ công dị thường thần bí khó lường. Tại tao ngộ vây công trước đó, cổ mộc đã từng đại khái xem qua. Mặc dù phía trên chỗ ghi lại võ công đơn giản dễ hiểu, nhưng là bên trong chỉ chân nguyên lại làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tại hắn thế giới đều là tu luyện nội lực, cũng chưa nghe nói qua chân nguyên, mà khi hắn xuyên qua đến thế giới này sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì thế giới này có một đám được xưng là chân nguyên võ giả tồn tại. Nghĩ đến ngũ hành chân nguyên quyết chính là loại người này tu luyện bí tịch võ công. Tại gặp một kích chí mạng thời điểm, kia bản cổ quái thư tịch bỗng nhiên tản mát ra rực sáng quang mang. Sau đó dung nhập cổ mộc trong thân thể. Khi hắn tỉnh lại lần nữa cũng đã là hiện tại thế giới. Cho nên cổ mộc từ đầu đến cuối cho rằng có thể xuyên qua đến thế giới này chính là bái nó ban tặng. Hôm qua có thể tu luyện ngũ hành chân nguyên quyết. Xem ra bởi vì không phải người địa phương, cũng là không cần để ý có chân nguyên mới có thể tu luyện điều kiện hạn chế. Cổ mộc nhớ tới tu luyện ngũ hành chân nguyên quyết chỉ tiêu chính. Cơ thể bên trong nhất định phải có chân nguyên, nếu không không thể tập luyện. Mặc dù hôm qua tu luyện một đêm, có thể căn bản không có mảy may cảm giác. Nếu không phải tinh thần tại tu luyện sau nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, hắn còn tưởng rằng chính mình căn bản không có tu luyện thành công đâu. Mà để cổ mộc càng vì nhốt hơn nghi ngờ chính là, chính mình không phải kinh mạch không thông a, làm sao có thể tu luyện ngũ hành chân nguyên quyết? Chẳng lẽ cái này ngũ hành chân nguyên quyết không phải dựa vào kinh mạch vận chuyển? Dứt bỏ suy nghĩ lung tung, ngẩng đầu nhìn kia phảng phất trưng nướng mặt trời, cổ mộc vỡ ra khóe miệng lại vểnh lên, nghĩ thầm, cổ gia, ngươi như lại để cho ta cùng cái kẻ ngu đồng dạng đứng ở chỗ này dày vò. Cẩn thận ta dưới cơn nóng giận thoát ly cổ gia đi xa thiên nhai. Mà tới khi đó các ngươi khẳng định sẽ bạch bạch tổn thất một cái thiên tài võ học. Nhiều một cái không đội trời chung địch nhân. Cổ mộc rất khó chịu. Xuyên qua ngày thứ hai liền bị cổ gia nhị trưởng lão tìm một cái có lẽ có tội danh cho oanh ra. Nếu là dựa theo trước kia tính tình của mình, tất nhiên sẽ không chịu đựng loại này sỉ nhục. Thế nhưng là bây giờ tay mình không trói gà chi lực căn bản không có cách nào tới cửa báo thù. Mà lập cổ gia là thượng vũ đại lục danh môn vọng tộc. Bên trong thiếu không được một số điều dưỡng thân thể dược liệu. Mình bây giờ vừa vội cần dưỡng sinh vật liệu, cho nên đành phải nhịn xuống tính tình trước tiên là một lần cháu trai. Đồng thời cũng âm thầm quyết định, nếu như chờ tự mình tu luyện có thành tựu tất nhiên để cổ gia không được an bình. Kém nhất cũng phải đem nhị trưởng lão kia một túm chòm râu dê cho nhổ sạch sẽ. Bởi vì lão nhân này ỷ vào tại cổ gia địa vị khá cao. Tại gần đây mấy năm luôn luôn tìm chính mình phiền phức. Thực tế rất đáng hận. Mặc dù thân thể này là cổ gia dòng chính, cổ mộc lại từ hắn đã từng trong trí nhớ không có cảm nhận được một tia da ấm áp. mà bây giờ Cổ Mộc càng sẽ không đối Cổ gia có cái gì lòng cảm mến. Hồi tưởng một màn kia, màn bị người ta bắt nạt hình ảnh, Cổ Mộc vì người anh em này cảm thấy bi ai, thậm chí cho rằng tiểu tử này có thể sống đến hiện tại không có sụp đổ là cái thật to kỳ tích. Bằng hữu, ta sẽ để cho ngươi trở thành thiên hạ tối cường giả. Cổ Mộc không phải đại gian đại ác người, đoạt xá thân thể người khác vẫn tương đối hổ thẹn, bất quá lại nghĩ tới bộ thân thể này vốn là thoi thóp. Nếu không phải mình đoạt xá, chỉ sợ thi thể tại cái này nóng bức ngày mùa hè đã sớm hư thối. Nghĩ tới đây, kia một số hổ thẹn mới giảm bớt không ít. Bất quá trở thành thiên hạ tối cường giả là hắn cho đã chết đi ca môn một cái hứa hẹn, cũng là định cho mình mục tiêu. Rát, kia đóng chặt Cổ gia đại môn bỗng nhiên rộng mở, một người tuổi chừng thất tuần lão giả từ bên trong đi tới. Lão giả này mặc dù tuổi tác đã cao, có thể hồng nhuận khuôn mặt cùng tinh thần dạt dào khí chất, rất khó coi ra là một cái già 70-80 tuổi người. Cổ Mộc liếc mắt liền nhận ra lão giả này là Cổ gia thất trưởng lão Cổ Thương Phong, chính mình võ sư trung kỳ thực lực Cổ gia cường giả một trong. Tiểu tử thúi còn không tiến vào, ở bên ngoài rất mát mẻ sao? Cổ Thương Phong thấy Cổ Mộc đứng tại kia lung lay sắp đổ, lập tức mở miệng khiển trách, bất quá khẩu khí kia ẩn ẩn có mấy phần quan tâm. Cổ Mộc phiết lấy môi khô khốc mỉm cười, hắn biết trên thế giới này chân chính quan tâm yêu thương mình người chỉ có trước cửa cây đao này. Miệng đậu hũ tâm lão đầu, hắn rất muốn nghe lời của lão đầu đi vào, có thể hai chân lại không nghe sai sử. Toàn thân bất lực, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn biết mình đây là mất nước dấu hiệu. Đứng tại liệt nhật nhiệt độ cao thời gian dài như vậy, chính mình lại không có cái gì nội lực, có thể chống đỡ mấy canh giờ đã coi như là nghị lực siêu phàm. Cảm giác được Cổ Mộc tình huống có chút không đúng, Cổ Thương Phong vội vàng bay vút qua, nhưng vừa vặn chạy đến Cổ Mộc liền bỗng cảm giác mắt tối sầm lại. Toàn bộ thân thể liền hướng một bên mới ngã xuống, ôm chặt lấy thân thể nghiêng Cổ Mộc. Cổ Thương Phong vội vàng đem tay khoác lên hắn trên mạch môn. Thấy chỉ là bị cảm nắng bất tỉnh đi, cũng âm thầm thở dài một hơi, nhìn xem nằm trong ngực quật cường thiếu niên. Cổ Thương Phong thở dài trong lòng, đây là một cái sinh ở đại gia tộc số khổ người. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.